Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 624 Trời sinh thần lực. Hùng Xuân một sốt ruột, cũng bất chấp lưu lực, lôi kéo giọng một tiếng giống, nắm tay như là mưa đá giống nhau hung hăng tạp qua đi. Nháy mắt, chỉ nhìn năm người bị ném đến thật xa. Một đám che lại thân thể chu lên, có hai cái càng là nghiêm trọng, thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thoát khỏi những người đó lúc sau, Hùng Xuân lập tức hướng Sở Từ vọt qua đi. Bất quá còn chưa tới trước mặt, chỉ nhìn Sở Từ đột nhiên duỗi tay, song chỉ đối này kia lưỡi dao một kẹp lại một trọn. Kia đau thế nhưng trực tiếp từ trong tay đối phương bóc ra xuống dưới. Ngay sau đó, một cái hồi phong bước, kia hai người thế nhưng lập tức ghé vào trên mặt đất. Ngay sau đó, Sở Tử lại là một cái ngực đinh, làm hai người sắc mặt nháy mắt trong sạch, phỏng tựa lập tức muốn bối quá khí giống nhau. Tức khắc, Hùng Xuân mắt choáng váng, liền này thủ đoạn còn dùng đến hắn tới bảo hộ. Thẩm Dạng rốt cuộc nghĩ như thế nào? Sở Từ này tay năm tay mười, gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, đem hai cái tìm việc nhi bắt lấy, theo sau một tay kéo một cái, đem này sáu bảy cá nhân xếp thành tiểu sơn giống nhau. Này thuốc tê là rất lợi hại, ta thủ đoạn cũng chưa sức lực. Hôm nào ta cũng đến nghĩ biện pháp nhiều lộng chút dược giấu đi, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sở Từ bĩu môi nói, Hùng Xuân khóe miệng vừa kéo, muội tử, người này sức lực có thể so ta đại a, ta cũng không biết là vì cái gì, trời sinh thần lực. Sở Từ híp mắt cười cười, nguyên chủ sức lực không tính đại, thuộc về bình thường phạm trù, mà nàng kiếp trước lại là cái chân chính mạnh mẽ vương, lực khiêng chín đỉnh đều không phải vấn đề. Đương nhiên, lúc trước hoàn toàn là di truyền phụ thân chiến thần gen, hơn nữa luyện tốt nhất nội gia công phu mới có thể như thế lợi hại. Kiếp này liền bất đồng, nàng chỉ hiểu được như thế nào điều tiết khống chế sức lực, làm lực lượng phát huy đến lớn nhất, lại không nội khí, cho nên vẫn là có chút hạn chế. Cũng may vừa tới nơi này thời điểm mỗi ngày chém đầu gỗ cắt cỏ tranh, hiện giờ càng là cả ngày làm một ít việc nặng mệt sống, cho nên sức lực mặc dù so ra kém kiếp trước, lại cũng miễn cưỡng đủ dùng. Thật làm người hâm mộ a, người này sức lực không cần tới đánh lộn thật là đáng tiếc. Hùng Xuân cảm khái một tiếng, cuối cùng nhìn vài người, nói, những người này xử lý như thế nào? Hai ta trước đem người lộng trở về trấn đồn công ân. Sở Từ cười cười, Hùng đại ca, ngươi đương quá binh, nói chuyện có thể so ta dùng tốt, bọn họ ý đồ mưu sát, nhất định phải làm người hảo hảo cha cha. Đặc biệt là này sau lưng hung thủ, chúng ta đã có chứng cứ rõ ràng, kia chờ cha xong rồi, nên đem người bắt lại, dựa theo quy củ xử trí, nên ngồi tù ngồi tù, nên bắn chết, đúng không? Bắn chết đảo không đến mức, bất quá là sẽ ngồi xổm mấy năm, nhưng Lữ Lương Tây là cái kẻ có tiền, tìm cái hảo luật sư lại tốn chút tiền, không chuẩn còn có thể làm những người này gánh trách nhiệm. Cho nên ngươi cũng không cần báo quá lớn hy vọng. Hùng Xuân nhíu nhíu mày, nhắc nhở một tiếng, Sở Từ đương nhiên hiểu những việc này nhi. Bất quá chính là không nghĩ tới Hùng Xuân như vậy một cái đại quê mùa cũng biết. Bất quá hắn lúc này làm cho mấy cái hung thủ mặt nói ra lời này, hiển nhiên làm cho bọn họ bắt đầu bất ân lên, chỉ sợ quay đầu lại chỉ ra chỗ sai Lữ Lương Tây thời điểm, nhất định sẽ dùng đủ sức lực, phụ cận cỏ dại nhiều, Sở Tử tìm chút cỏ khô, ngay tại chỗ biên cái thật dài dây thừng, đem mấy người trói vững chắc, hai người một trước một sau, nắm những người này trở về. Đi ngang qua thị trấn thời điểm tạm thời đem người ân trí ở trấn trên. Sở Tư muốn làm chuyện này cũng đơn giản. Mấy ngày hôm trước đã làm người cấp thôn trưởng thông khí nhi. Cầm chứng minh, liền ở trấn trên cấp sở nữ nữ làm cái hộ khẩu. Chỉ là thời gian trì hoãn một ít. Trở về lúc sau, sắc trời đã đen xuống dưới. Sở nữ nữ nhũ danh khẳng định là không thể dùng, mà đại danh là Sở Tư cấp khởi, kêu Sở Ninh, đơn giản hảo nhớ, cùng nàng tính cách cũng tương đối tương xứng. Mặc kệ nói như thế nào, nghe đi lên so Sở nữ nữ dễ nghe nhiều. Hết chương.